Truy chụp, chương 20, góc truyện audio.com. Sau khi phân phó với Mai Độ xong là cách rời khỏi mật thất. Mọi người biết thập tam vương tử ly khai Lượng Cung, nên sẽ không trở về cung điện hạ. Thật cẩn thận làm việc để tránh là cách tìm cớ chút giận. Toàn bộ Lượng Cung ngay cả ho khan cũng không nghe được một tiếng. Cung nữ điểm nhẹ chân khi di chuyển, là cách đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy cung điện to như vậy Thiếu Kinh Vân cư nhiên yên tĩnh giống như một phần mộ. Trong lòng như bị ai xoắn đau đến nói không ra lời. Lạc Vân nhìn là cách bộ dáng thất hồn lạc phách cũng là đau lòng không thôi. Đi tới khuyên nhủ, điện hạ mấy ngày nay mệt nhọc, nên dùng một chút thiên sau đó nghỉ ngơi một chút a chuyện của thập tam vương tử. Chờ khi nào cơn tức của y qua đi, chậm rãi khuyên không phải là được sao? Là cách chậm rãi lắc đầu nói, ta không đói lại gật đầu, Kinh Vân hiện tại nhất định là rất tức giận, y không muốn gặp ta, ai, chưa từng thấy y sinh khí lớn như vậy, như thế, sớm một chút nghỉ ngơi đi Lạc Vân nói xong tiến vào phòng trong vì Lạc cách chuẩn bị hảo giường. Lạc cách nghĩ đến dĩ vãng, khi vừa tiến vào phòng cõi lòng sẽ đầy ngọt ngào vì có thể thấy Kinh Vân đang ngây thơ ngủ. Có thể ôm lấy y, có thể khinh lâu khẽ hôn y. Giờ phút này lại trống rỗng khiến cho tâm hàn, nghĩ đến đây liền không muốn đi vào. Đối Lạc Vân nói, không vội, ta ra ngoài giải sầu một lát, nói xong một mình ly khai Lượng Cung. Cõi lòng đầy tâm sự loạn cuống, mơ mơ màng màng, mất thần bước đi không mục đích, không bao lâu là cách mạnh lắc đầu, lại phát hiện đã ở trước đại môn Đông Đình. Tiểu viện phía sau đại môn Đông Đình tối đen một mảnh. Không thấy một ngọn đèn dầu. Lạc cách nghĩ thầm, chẳng lẽ Kinh Vân đã ngủ, y không muốn gặp ta, nếu là nhìn thấy ta nhất định nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Nói không chừng lại làm cho y tức giận, càng chạy trốn đắc xa ta, nghĩ vậy là cách liền xoay người tính toán trở về. Nhưng trong lòng hắn thật sự không bỏ xuống được chuyện của Kinh Vân. Lại nghĩ, ta lặng lẽ đi vào, Kinh Vân cũng không biết, không liếc nhìn y ta thế nào ngủ được, tính toán thật lâu, vẫn không hạ được chủ ý, dậm chân mắng, đường đường đại vương tử, vì cái gì như vậy do dự, hít mạnh một hơi đẩy ra đại môn Đông Đình, lặng lẽ đi vào, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đông Đình từ trước đến nay đều vắng vẻ. Kinh Vân sau khi đến Lượng Cung, người hầu càng thêm thiếu. Hiện giờ ở Đông Đình chỉ có một cung nữ đang ỉ vào bên cửa ngủ gà ngủ gật. Là cách hành động vô thanh vô tức, nàng cư nhiên không chút nào biết được đại vương tử hạ giá quan lâm. Là cách vượt qua bãi cỏ, lặng lẽ tới gần song cửa, thấy bên trong tối đen một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, lại chuyển tới cửa phòng, đi tới tiểu thính bên ngoài. Chợt nhớ tới ngày đó ở tại nơi này cùng Kinh Vân phân cao thấp. Buộc Kinh Vân vì hắn ngã tửu, đem hảo tửu đều hất xuống đất, Kinh Vân bộ dáng nhã nhặn cần bầu tửu đứng bên cạnh bồi hắn giống như khắc sâu vào trong đầu hắn. Tâm chợt hỉ liền đứng ngốc tại nơi đó, nếu trộm hôn Kinh Vân một chút có hay không đem y đánh tỉnh. Là cách tính toán, rón ra rón rén đi vào phòng trong, lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Đang muốn phục hạ thân hảo hảo ngắm kỹ dung nhan người trên giường. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng hỏi. Ai, thanh âm truyền từ bên song cửa cạnh bàn truyền tới. Ngữ khí cũng không hoảng sợ. Thật có vài phần trách cứ. Giống như trách tội người tới quấy rầy mình. Là cách sửng sốt, xoay người. Nguyên lai là Kinh Vân còn không có ngủ. Cũng không đốt đèn, ngồi yên ở trong bóng tối tưởng niệm Tô Lệ. Là cách nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi trong bóng đêm. Trong lòng nóng lên lại kiềm chế chính mình. Nói nhỏ, Kinh Vân, là ta. Kinh Vân nghe thấy thanh âm của là cách cũng là sửng sốt. Ở chung nhiều ngày như vậy, nếu nói đối là cách không hề có cảm giác, làm sao có thể, giờ này khắc này, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhớ tới hắn ngày xưa hay hống mình, cùng mình nói chuyện, mọi cách che chở mình. Hôm nay ở trước mặt phụ vương đưa ra yêu cầu muốn lấy công chúa Ung Hách Quốc Nguyên chỉ là để trả thù. Vốn tưởng rằng đại vương huynh hội giận dữ hoặc từ nay về sau không muốn gặp mình nữa. lại không ngờ ngay tại đêm nay hắn lại lặng lẽ tới nơi này. Lạc Cách thấy Kinh Vân sững sờ, lại khẽ gọi, Kinh Vân, Kinh Vân trong lòng chính là mờ mịt một mảnh, không biết chính mình vì sao lòng lại nhức nhối, nghe thấy Lạc Cách gọi đang muốn mở miệng đáp ứng, đột nhiên y cắn môi, thầm nghĩ, ta như thế nào có thể đáp lại hắn, ta đã đáp ứng Tô Lệ từ nay về sau sẽ không cùng hắn nói chuyện, sẽ không thèm nhìn mặt hắn, nghĩ đến đây, răng nanh càng dùng lực cắn đến bạc thân nhỏ huyết, giống như càng dùng sức càng có thể kiên trì lời hứa của mình với Tô Lệ. Lạc Cách không thấy Kinh Vân có động tĩnh lại gọi một tiếng. Kinh Vân, thử từng bước tiến tới. Kinh Vân thấy Lạc Cách tiến tới, đơn giản ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại, quay đầu đi chỗ khác, ánh trăng miễn cưỡng xuyên qua song xa, cửa sổ, căn phòng được chiếu sáng một chút. Lạc Cách tới gần, chỉ thấy Kinh Vân nghiêng mặt nhắm chặt song mâu, khóe môi mang theo vết tích của huyết. Lạc Cách cả kinh, lên tiếng hỏi, Kinh Vân, ngươi làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao? Trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng cùng thương xót cực kỳ. Kinh Vân cảm thấy tâm động, ta bị thương, đại vương huynh so với chính hắn bị thương còn lo lắng hơn. Rồi lại trong lòng tự dùng mình cảnh giới nói. Kinh Vân, ngươi đã quên Tô Lệ sao? Thân thủ đẩy ra Lạc Cách, muốn đi ra ngoài, Lạc Cách như thế nào sẽ để y đẩy ra? Cầm lấy thủ Kinh Vân nói. Kinh Vân, ngươi đừng đi, hãy nghe ta nói. Kinh Vân trong lòng một đoàn loạn như ma, một mặt giãy giụa phải thoát khỏi Lạc Cách. Buồn thanh nói, ta không muốn nghe, ngươi mau tránh ra, lại không nghĩ rằng này vừa mở miệng. Liền phá hủy lời thề từ nay về sau không hề cùng Lạc Cách nói một câu nói. Kinh Vân há miệng, huyết trên môi chảy càng thêm lợi hại, uốn lượn một đường tới cằm, khiến nước da càng thêm trắng nõn trong suốt. Lạc Cách nhìn, cảm thấy giống như máu trong lòng bị rút đi, vừa giận Kinh Vân đối với mình nói ngươi mau tránh ra. Thầm nghĩ, vô luận như thế nào giải thích, ngươi cũng không chịu nghe, ta đường đường đại vương tử. Vì cái gì sẽ đối ngươi thấp kém, chủ ý quyết định, cũng liền không thèm nói gì, đem Kinh Vân cường xả đến trước ngực, cúi đầu hôn, Kinh Vân bị Lạc Cách thình lình hôn hơi thở hoảng sợ. Nhấc tay đẩy ra, bị Lạc Cách giữ chặt sau lưng, Kinh Vân ngày xưa là tránh được nên tránh, bình thản vô ba, cho nên bị Lạc Cách chiếm đi không ít tiện nghi, hôm nay là quyết tâm phải phản kháng, y tài bắn cung rất cao. Hai tay như thế nào vô lực, võ nghệ giỏi như Lạc Cách, dùng một tay mà giữ lấy hai cánh tay được bắt chéo ở sau lưng của Kinh Vân cũng thật là miễn cưỡng a, liên tiếp vài lần bắt lấy hai tay Kinh Vân. Còn không kịp ra sức để giải tưởng niệm nổi khổ, liền lại bị Kinh Vân giãy giụa thoát ra. Như thế vài lần, đã khơi lên cơn giận của Lạc Cách, tự nghĩ, ta như thế đối đãi ngươi. Đối với ngươi mà nói cũng bất quá chỉ là một người qua đường bình thường. Cần gì phải đối với ngươi mọi cách đau tích, yêu thương, nghĩ như vậy, trong mắt hàn quang đốn khởi, nổi lên, trên tay vận lực, đem đai lưng vương tử phục của Kinh Vân xả khai. Kinh Vân xem ở trong mắt, dùng mình một cái, gặp Lạc Cách tay phải giả khai đai lưng, tay trái gông cùm xiềng xiếc hai tay mình, liền trở nên kinh sợ, run giọng nói. Đại vương huynh, ngươi muốn làm gì, y mặc dù từ nhỏ bị người khi dễ, nhưng dù sao thân phận cũng là vương tử, bị người như vậy dùng đồ vật này nọ trói lại, thật đúng là lần đầu tiên, Lạc Cách khóa chặt mày, cũng không đáp y, chỉ đem Kinh Vân ấn tới cạnh giường xoay người y lại. Dùng đai lưng quấn chặt hai tay của Kinh Vân, buộc đắp chặt, hắn mấy ngày liên tục gặp biến cố, trong lòng động lại vô số hậm hực. Giờ phút này định hạ quyết tâm, xuống tay thế nhưng không chút nào dung tình, dùng sức quá lớn, quả thực đem đai lưng siết chặt ra thịt mỏng manh, Kinh Vân bị Lạc Cách buộc đắc chặt, cảm thấy sợ hãi bất an, bỗng nhiên một cỗ lực mạnh mẽ ở bên hông vừa nhấc. Cả thân thể bị xoay trở lại, mặt quay về phía Lạc Cách, Lạc Cách gặp Kinh Vân sắc mặt trắng bệch, tựa hồ lòng có chút không đành lòng, khí thế áp bức dịu đi một chút. Ngọc Thủ tiến tới vỗ về khuôn mặt Kinh Vân khẽ gọi. Kinh Vân, Kinh Vân bị Ngọc Thủ lạnh như băng của Lạc Cách tay đột nhiên chạm vào. Cơ hồ nhảy dựng lên, Y từ trước đến nay im lặng giống hồ nước sâu. Hiện tại thế nhưng cũng hiểu được là cách sẽ đối y làm chuyện bất lợi. Nam hài 15-16 tuổi rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Cả kinh kêu lên, không nên đụng ta, lúc đó là cách giống như bị hàn thủy dội đắp cả người run lên. Tức giận nghĩ đến Kinh Vân ở chợ phường đáp lại Mục Lệ ta ở trong này là thanh âm vô cùng thân thiết ngọt. Thế nhưng lại đối với mình kêu không nên đụng ta thanh âm chỉ có hoảng sợ và mang theo ghét bỏ. Một cái thanh âm trầm thấp không ngừng ở bên tai nói. Y chán ghét ta, y chán ghét ta, chấm chấm, Kinh Vân kinh nghi bất định tựa ở cạnh giường, ánh mắt đen lúng liếng địa quan sát Lạc Cách lẩm bẩm nói, cần gì phải ngươi thích ta, hắn bỗng nhiên thân thủ đem Kinh Vân đẩy ngã trên mặt đất. Trầm giọng nói, ta muốn đối với ngươi làm cái gì, thì làm cái đó, làm gì quản ngươi hay không thương tâm, ngươi cũng có bao giờ sợ ta thương tâm. Nói càng về sau sắc mặt càng âm trầm, trong mắt ý niệm thương tiếc ý đều biến mất, Kinh Vân trong lòng biết không ổn, vội di chuyển qua cạnh cửa, hai tay của y bị Lạc Cách trói ra sau lưng, chỉ có thể cọ cạnh cửa chậm rãi đứng lên, còn chưa kịp xoay người hướng ra phía ngoài chạy, Lạc Cách đã giống như ác điểu bay tới, đem y ấn ngã xuống đất, sau đó Lạc Cách thủ cũng không có ngưng, cúi đầu hôn thần biện của Kinh Vân. Ngọc Thủ nhanh chóng đi giả khai y phục trên người của y, đã bước vào mùa nóng nên vương tử phục trên người Kinh Vân thập mỏng. Xuy suy vài tiếng đã bị Lạc Cách đem y phục của y xé đi 8-9 phần. Khuôn ngực mang theo hơi thở thiếu niên lỏa lồ hiện ra. Bình thường không thấy ánh mặt trời, nhìn trông thật giống như được điêu khắc từ khối bạch ngọc. À, Kinh Vân thân chợt lạnh, không khỏi kêu nhỏ ra tiếng. Y nguyên bản cắn chặt răng, hiện tại kêu lên thanh âm, thật cấp cho Lạc Cách một cái cơ hội tốt, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, mãnh liệt khuấy đảo, hơi thở mạnh mẽ như gió bão lập tức lan tràn, Kinh Vân đầu lưỡi muốn trốn, rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi sự truy đuổi của Lạc Cách. Bị cắn một cái để trừng phạt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, Kinh Vân lắc lắc thân thể yêu cầu không khí, Lạc Cách lại không chút nào để ý tới. Ngược lại thân thủ kiềm chế căm Kinh Vân, làm cho y phối hợp với sự cưỡng đoạt của mình. Kinh Vân chỉ cảm thấy không khí trong phổi cũng bị Lạc Cách toàn bộ cường đoạt đi. Đến khi kiên trì không được nữa mới cố thoát khỏi nụ hôn của Lạc Cách. Trên môi lộ xanh tím, lại chướng lại đau, Lạc Cách mặc dù tạm thời buông tha thần biện đỏ mọng của Kinh Vân. Thân thủ lại đi công kích hai hạt đậu đỏ trước ngực của y. Một bên dùng đầu ngón tay xoa nắn đẻ ép, bên kia phệ cắn liếm lọng, Kinh Vân hai tay bị trói ở sau lưng đắp thậm đau. Lại bị hành động Lạc Cách cấp dọa, trước ngực cảm giác được từng đợt đau nhói. Cấp nói, đại vương huynh, ngươi mau dừng tay, Lạc Cách thở hổn hển, ánh mắt nổi lên hồng quang sâu kín. Trước mắt Kinh Vân xiêm y đã được thoát hết. Ngọc thể trắng noãn không tì vết đây đúng là cảnh đẹp trong mộng mà Lạc Cách đã cầu hàn ngàn hàn vạn lần. So với trong mộng càng đẹp hơn ngàn lần vạn lần, Kinh Vân thấy Lạc Cách ngừng lại hành động, cầu xin nói, đại vương huynh, Lạc Cách cùng Kinh Vân ở chung nhiều ngày, cũng không từng nghe y như thế cầu xin, trông thấy song mâu trong suốt của y ẩn lộ hơi nước. Tức giận lui vài phần, ở bên tai Kinh Vân nói. Kinh Vân, chớ sợ, từ này về sau, chúng ta sẽ cùng một chỗ rồi. Hắn ngữ khí cực kỳ mềm nhẹ. Kinh Vân nghe vào trong tai, mới vừa tùng một hơi. Bỗng nhiên kinh giác hạ thân bị Lạc Cách một phen cầm lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể một lần nữa lập tức buộc chặt. Lạc Cách dùng đầu ngón tay không mạnh không nhẹ khiêu khích Kinh Vân. Lại dùng đầu gối đem hai chân Kinh Vân tách ra. Cảm giác được Kinh Vân kháng cự, ôn nhu khuyên nhủ, chúng ta phải cùng một chỗ rồi. Ngươi mất hứng sao? Kinh Vân mặc dù không biết Lạc Cách muốn làm cái gì. Nhưng trực giác được nguy hiểm đang từng bước tới gần, dùng sức duy trì hai chân không cho Lạc Cách tách ra. Trong mắt tràn đầy kinh nghi, chúng ta bất chính ở một chỗ sao? Lạc Cách hôm nay tính tình đại biến. Kinh Vân trong lòng thật sự sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, thần biện đỏ mọng run nhẹ nhẹ, Lạc Cách thấy, chiều mến cực kỳ, cúi đầu tinh tế hôn nói, không phải sợ, Kinh Vân, đang muốn hôn đi xuống. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, tựa hồ có người tiến vào. Hai người đều lắp bắp kinh hãi, đồng thời nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại. Lão cung nữ mới vừa vào cửa tựa hồ so với hai người còn kinh hoàng hơn. Đôi mắt mở thấy rõ ràng khuôn mặt Lạc Cách, lại sợ tới mức cơ hồ than ngã xuống đất. Nàng là nghe được động tĩnh nên đến xem nhìn, nào biết đâu rằng hội ngộ đến đại vương tử. Lắp bắp nói, Lạc điện, Lạc Cách chuyện tốt bị nàng đánh gãy, lại bị nàng hù nhảy dựng. Căm tức đứng lên, bình tĩnh mặt gầm nhẹ, cút đi, Kinh Vân thật vất vả mới chờ được cứu binh, kêu lên, cứu ta, nhanh đi tìm phụ vương, mau tìm Mục Hương Phi, mau tìm Tứ Vương Huynh, hắn biết là cách thế đại, người khác tới cũng vô dụng, vừa mở miệng đã kêu lên ba cái tên dám ở trong hoàng cung cùng là cách rằng có đối đầu. Tìm nếu diễn còn chưa tính, Mục Hương Phi cùng Khai Thiều là người là cách cực hận. Bỗng nhiên nghe Kinh Vân kêu tên hai người, tức giận lại bốc lên, thầm nghĩ, tốt, ngươi thật cùng bọn họ đứng ở cùng chiến tuyến đi đối phó ta. Giơ trưởng hung hăng phát hạ, ở trên mặt Kinh Vân ấn hạ năm đạo hồng ngân, lão cung nữ rất sợ là cách, sao dám tái lưu lại, ngay cả Kinh Vân nói những thứ gì cũng không biết, cũng không nhìn Kinh Vân bị đặt ở dưới thân liếc mắt một cái. Nghiêng ngả lảo đảo trốn ra ngoài. Kinh Vân bị Lạc Cách huy một trường cơ hồ muốn chết ngất. Biết khó tránh khỏi đại kiếp nạn, trừng mắt to nhìn Lạc Cách, địa nói, ngươi còn bức ta sẽ đem đầu lưỡi cắn đứt. Lạc Cách đã mất lý trí, nghe Kinh Vân vừa nói như thế, ngược lại nhắc nhở hắn, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, kéo xuống một cái khăn nhỏ nơi đầu, cứng rắn nhét vào miệng Kinh Vân, ô, Kinh Vân trong miệng bị tắc, nói không nên lời. Ngay cả kêu to cũng không được, trong lòng thật to hối hận đã nhắc nhở Lạc Cách, y vừa sợ vừa tức, nước mắt uất ức rơi xuống, tầm mắt không rời khỏi khuôn mặt anh tuấn lại vô tình của Lạc Cách. Lạc Cách không nghĩ tiếp tục trì hoãn, đem Kinh Vân lật úp lại, giải khai y phục chính mình, lấy ra phân thân sớm ngẩng cao đầu giống như mãnh thú. Hắn đem phân thân để ở vân tiêu tiểu huyệt trắng nõn của Kinh Vân. Lạc Cách kích động tới cực điểm, thế nhưng lại không nghĩ tới trước tiên phải làm động tác xoa dịu Kinh Vân. Chỉ một lòng muốn vào đi, cùng Kinh Vân kết làm một thể. Kinh Vân chúng ta phải ở cùng một chỗ. Lạc Cách chặt chẽ cầm lấy đôi vai mảnh mai của y. Bình tĩnh địa đối Kinh Vân thì thầm, theo sau mạnh mẽ đẩy vào. Sử dụng khí lực toàn thân đâm vào tiểu huyệt của Kinh Vân. Kinh Vân tiêu hạ thể một trận đau đớn. Lại kêu không được, chỉ tại yết hầu phát ra vài tiếng nức nở không thể nghe thấy. Y không thuận theo địa vặn vẹo dãy rùa, chỉ càng làm cho phân thân lỗ mãng của Lạc Cách tiến sâu bên trong. Kinh Vân vốn là lần đầu, lại chưa làm dịu, Lạc Cách tuy rằng dùng toàn lực, cũng chỉ mới vào được một nửa. Lạc Cách đã là dục hỏa đốt người, Kinh Vân lại vặn vẹo thân mình, càng làm cho hắn khó có thể bảo trì lý trí. Liên Thanh Hồng nói, Kinh Vân, không cần lộn xộn, không cần lộn xộn, lại ấn bả vai của Kinh Vân, càng thêm dùng sức đâm tới, chỉ nghe thấy tiếng nứt rất nhỏ, Kinh Vân nức nở giãy giụa vài cái, thân thể nhanh chóng mềm nhũn, Lạc Cách đầu đầy mồ hôi, đang muốn tiếp tục cường tiến, một thanh âm bén nhọn cao vút vang vọng đông đình, điện hạ, ngươi đang làm cái gì? Chấm, một đôi ngọc thủ mềm mại đánh vào lưng Lạc Cách, đánh đến thùng thùng rung động, có người khóc kêu lên, điện hạ, mau dừng tay, Lạc Cách trong lòng phiền toái, nghĩ đến lại là cung nữ kia quay lại, tức giận không chỗ tiết, sờ soạng y phục đến đặt ở bên giường, rút ra bảo kiếm, xoay người liền chém tới, vừa chuyển mặt, thấy người trước mắt, tâm nội kinh hãi, may mắn hắn võ nghệ cao cường. Phản lực phản hồi thủ, khó khăn lắm mới thu hồi một kiếm xuất ra để chém người vừa tới. Kêu lên, vì sao là ngươi, đúng là Lạc Vân đang đứng ở trước mặt. Lạc Vân thấy Lạc Cách đi ra ngoài giải sầu đã lâu mà vẫn chưa trở về. Liền biết hắn đã đến Đông Đình, trong lòng lo lắng nên tìm lại đây. Vừa đến Đông Đình, cung nữ người hầu không thấy một bóng, đã thấy một màn khiến người kinh hãi. Lạc Vân nghe Lạc Cách đặt câu hỏi, sớm gấp đến độ không giống bộ dáng ngày thường hào phóng đoan trang. Nhanh chóng đoạt đi bảo kiếm trong tay của Lạc Cách ném xuống đất. Liều mạng lay người Lạc Cách khóc ròng nói. Điện hạ, ngươi đây là đang làm cái gì à, nàng nghiêng đầu nhìn sang Kinh Vân nằm ở trên giường. Lại khóc lớn, thê thanh nói, thập tam vương tử à. Lạc Cách lăng lăng bị Lạc Vân đoạt kiếm trong tay. Lại nghe nàng khóc lớn thập tam vương tử tựa hồ mới nhớ tới chuyện gì đã xảy ra. Cũng quay đầu nhìn Kinh Vân, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy đầu. Kinh Vân trần như nhộng, vô tức giận nằm ở trên giường. Trước ngực, phúc hạ, đùi non, mọi nơi trên da đều mang huyết thương vô cùng thê thảm. Không biết là do móng tay hay là do giãy giụa gây nên thương tích. Hạ thể đỏ sẫm một mảnh, tựa hồ còn có huyết tươi đang không ngừng trào ra. Lạc Cách nhìn thấy trong lòng run sợ, kêu, Kinh Vân, trong lòng hắn là sợ hãi cùng hối hận. Thanh âm thế nhưng phát run, hai tay mạnh run rẩy. Lạc Vân rốt cuộc biết nặng nhẹ, khóc một lát, đi đến trước giường suy nghĩ như thế nào cứu trị. Chuyện như vậy, cũng không có thể thỉnh ngự y. Kinh Vân tiêu sớm hôn mê, kiểm tra trên mặt Kinh Vân thấy năm đạo thật mạnh chỉ ngân. Trên khuôn mặt trắng noãn còn ẩn ẩn lệ chưa khô, nàng kinh hãi địa thật hít mạnh một hơi. Lại biết trong lúc này không nên trách cứ Lạc Cách, đành phải lau đi lệ nơi khóe mắt của Kinh Vân. Đem khăn lụa tắc ở trong miệng nhẹ nhàng rút ra, khăn lụa vốn là bạch hiện tại lại bị nhiễm đỏ bởi huyết. Có lẽ là Kinh Vân trước lúc hôn mê khó thở công tâm. Ho ra huyết đi, Lạc Vân thở dài, từ từ nói, thỉnh điện hạ đi về trước đi. Chuyện nơi đây, giao cho nô tỳ xử lý. Nếu làm cho Mục Hương Phi quơ được này nhược điểm ở nếu diễn trước mặt xúi dục, chẳng phải trở thành chuyện xấu. Là cách tâm thần lại hoàn toàn không có phóng tới phụ vương cùng Mục Hương Phi trên người đi. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Kinh Vân nằm ở trên giường, nghe Lạc Vân nói, chậm rãi lắc đầu, không phải ta, không phải ta, chấm, hắn đột nhiên tiến lên cầm lấy cổ tay Lạc Vân nói. Không phải ta, sợ hãi nhìn song mâu đang nhắm chặt của Kinh Vân liếc mắt một cái. Lăng lăng hỏi lại, ta như thế nào hội làm bị thương Kinh Vân? Ta nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương y, Lạc Vân biết Kinh Vân tiêu ở trong lòng hắn có phân lượng rất nặng. Sự tình hôm nay ngay cả Lạc Cách cũng không cách nào chấp nhận. Trong lòng thở dài, hảo khuyên nhủ, điện hạ mau trở lại Lượng Cung đi. Người ở trong này, e ngại sẽ cản trở ta chữa thương cho thập tam vương tử. Lạc Cách thất hồn lạc phách nói, hảo, ta đây trở về, ở trong lòng hắn. Tuyệt đối không tin chính mình hội đối Kinh Vân làm ra chuyện như vậy. Chỉ nguyện đi được càng xa càng tốt. Lạc Vân thấy Lạc Cách bỏ đi. Một mặt rơi lệ, một mặt bắt đầu vì Kinh Vân trà lau thân thể. Bôi thuốc, việc này không thể gọi người đến hỗ trợ. Chỉ có chính mình động thủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật vất vả mới có được dược tốt nhất. Thu thập hảo y phụ vương vãi đầy trên đất. Nàng đã mệt đắc đầu đầy mồ hôi. Vừa định ngồi ở bên giường Kinh Vân vừa định chợp mắt. Đã thấy một người nhào vào trong phòng. Nằm ở trên người Kinh Vân khóc lớn. Kinh Vân, nguyên lai là Lạc Cách quay lại. Hắn làm chuyện sai trái, nhất thời không thể nhận, cứ thế thần trí hoảng hốt, trở lại Lượng Cung, đem hết thảy phát sinh rành mạch nhớ lại, thấy Kinh Vân không có phản ứng. Lạc Cách bi thống nói, đúng vậy ta đã làm người bị thương. Hắn nhắm mắt lại, thế nhưng không dám nhìn đến vết thương trên người của Kinh Vân. Lạc Vân biết hắn bi thương, tìm không lời an ủi. Đành phải đem khăn lụa trên người đưa ra cho hắn. Lạc Cách nhìn khăn lụa một lát, quay đầu đối Lạc Lân kinh ngạc nói. Lạc Vân, là ta làm Kinh Vân bị thương. Thì thào lặp lại nói, ta làm Kinh Vân bị thương. Lạc Vân trong lòng vừa chua xót vừa đau. Nén lệ nói, điện hạ, trên đời này không có ai so với ngươi đối thập tam vương tử tốt như vậy. Hôm nay sự tình, vạn không thể để cho người khác biết. Lại nói, điện hạ, người nếu mất quyền thế, sẽ không có thể hảo hảo bảo vệ thập tam vương tử. Người khác hội sẽ khi dễ hắn. Một phen khuyên nhũ, khuyên đắc Lạc Cách dần dần dừng lại tiếng khóc. Lạc Cách biết Lạc Vân nói có đạo lý, cũng biết việc này quan hệ trọng đại. Vạn nhất bị Mục Hương Phi biết thì thật không ổn. Hắn dù sao cũng là đại vương tử, trong cung quyền thế chi tranh, hiểu được không có thể lơ là cảnh giác. Bị người ám toán, Lạc Vân thấy Lạc Cách khôi phục thái độ bình thường, liền ôn nhu khuyên hắn quay về Lượng cung nghỉ ngơi. Lạc Cách lại không chịu nghe, chỉ cần làm bạn ở bên giường Kinh Vân. Lạc Vân bất đắc dĩ, đành phải để cho Lạc Cách lưu lại, chiếu khán Kinh Vân. Khi trời vừa sáng, Lạc Cách song mâu hơi hơi ám trầm, nói nhỏ, Kinh Vân tỉnh, tất không muốn gặp ta, ta vẫn là nên đi thôi. Phụ vương hôm nay còn có việc gặp ta, vỗ về khuôn mặt tinh tế của Kinh Vân, không tha địa ly khai. Hết chương.